Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, thù này không báo. Thề không làm người. Nhìn xem trong hộp đồ vật, Trúc Kỳ Phong rốt cục tin tưởng sự thật này. Đó chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Gả cho chuyện của người khác thực. Trong này đồ vật, đều là hắn ngày xưa đưa cho Lục Thanh Nhi tín vật. Bên trong có hắn tự mình chế tác pháp bảo. Cũng có hắn tại ngoại giới bí cảnh bên trong thám hiểm lấy được chí bảo. Những này đồ vật xưa nay chỉ có Lục Thanh Nhi người biết rõ. Bây giờ Lục Thanh Nhi đem những này đồ vật trả lại. Chính là rõ ràng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không còn lui tới. Nhất đao lưỡng đoạn. Trúc Kỳ Phong chỉ cảm thấy ngực một trận nỗi đau xé rách tim gan. Hắn đã là thần linh. Nhục thân thành thần. Đã rất ít có thể cảm giác được thống khổ. Nhưng là hiện tại vẫn như cũ là bị trận này tê tâm liệt phế thống khổ chấn run rẩy lên. Cả người không cầm được run rẩy. Đau nhức, trái tim thật đau, đau thấu tim gan đau nhức. Trúc Kỳ Phong rốt cục tin tưởng chuyện này là thật, hoặc là nói hắn vẫn luôn biết rõ chuyện này là thật. Cái kia người hầu là tâm phúc của hắn, lại thế nào có thể sẽ tại chuyện sự tình này lừa hắn. Này việc này đã là chiêu cáo thần giới, thiên hạ đều biết, còn có thể là giả. Chỉ là hắn một mực không thể tin được, không muốn tin tưởng thôi. Bây giờ những này bị trở về nơi cũ tín vật, rốt cục nhường hắn nhận rõ ràng sự thật tàn nhẫn này. Trúc Kỳ Phong gian khó nói. Ta, biết rõ, lui ra đi. Người hầu kia lo lắng nhìn xem Trúc Kỳ Phong một chút. Yên lặng lui xuống, hắn vừa mới đóng cửa lại. Liền nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng đau thấu tim gan gầm nhẹ. Như chim quyên khắp huyết, làm cho người người nghe rơi lệ. Trúc Kỳ Phong thần sắc bi thương vô cùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến tín vật trước mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn gắt gao cắn răng, thủ trưởng vẻ mặt run, hai hàng nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Trong lúc nhất thời, Trúc Kỳ Phong chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, bi phẫn, bi thương, phẫn nộ. Hắn mấy vị hảo hữu bị tra tấn đến chết. Hắn trơ mắt nhìn xem coi là huynh trưởng bạn tri kỷ đầu lâu tại trước mặt bị vạn người phỉ nhổ. Nhưng lại bất lực. Hiện tại, hắn yêu nhất nữ nhân lại cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Đi gả cho mặt khác nam nhân. Vẫn là cái kia giết hắn hảo hữu huynh trưởng lớn kẻ thù. Giờ khắc này, Trúc Kỳ Phong chỉ cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ. Trúc Kỳ Phong trong mắt thanh minh chi sắc dần dần biến mất. Thay vào đó là vô cùng oán độc, cùng điên cuồng. Nếu như nói Phong Mãn Lâu cái chết nhường Trúc Kỳ Phong đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như vậy Lục Thanh Nhi phản bội chính là đè sập Trúc Kỳ Phong cuối cùng một cái rơm dạ. Tần thần hầu, tần đình, chấm ngoặc kép, Trúc Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng, tràn đầy điên cuồng sát ý. Là người này, đem tự mình mấy vị bạn tri kỷ hảo hữu tông môn tiêu diệt. Đem bọn hắn tra tấn đến chết. Là người này. Đem thân thủ đem huynh trưởng của mình giết chết. Chém xuống đầu của hắn. Đem hắn đầu lâu truyền xem chín một bên. Nhường nó thụ vạn người phỉ nhổ. Phải nghỉ ngơi. Lại là người này. Đem tự mình yêu nhất nữ nhân hoành đao đoạt ái. Nạp làm thị thiếp. Giết bạn đoạt vợ mối thù. Không đội trời chung. Trúc Kỳ Phong kia vặn vẹo điên cuồng thần sắc dần dần trở nên trầm tĩnh lại. Phía sau cùng không biểu lộ, nhãn thần đạm mạc vô cùng, mặc dù tướng mạo của hắn không có biến hóa, nhưng là cả người khí chất lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng lúc trước tưởng như hai người, hiện tại Trúc Kỳ Phong, toàn thân thượng hạ nổi danh một tia ấm ý, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia bình dị gần gũi Trúc công tử, mà là trở nên rét lạnh vô cùng, trở nên làm cho người sợ hãi, làm cho người e ngại. Bây giờ Trúc Kỳ Phong trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù, nhất định phải báo cái này giết bạn đoạt vợ mối thù. Cho dù là quyền nghiêng thần giới tần thần hầu lại như thế nào, cho dù là thiên phú tuyệt thế thần đế đệ tử lại như thế nào, thù này không báo, thề không làm người. Lúc này, Trúc Sơn Minh vội vàng đi vào đại điện, trên mặt vẻ lo âu nhìn phía Trúc Kỳ Phong, thần sắc tràn đầy lo lắng. Khi hắn vừa mới biết được tin tức này thời điểm, hắn liền lập tức lên đường, hướng phía Trúc Kỳ Phong tẩm cung chạy đến. Biết Tôn Chi Bằng tổ, hắn thật sự là hiểu rất rõ chính mình cái này cháu. Cũng đương nhiên là biết rõ tin tức này sẽ cho Trúc Kỳ Phong mang đến bao lớn đả kích. Nghĩ đến chuyện này, Trúc Sơn Minh trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ. Lục thị nhất tộc, bội bạc, ngại nghèo yêu giàu, leo lên quyền quý. Nhưng là hiện tại Lục thị nhất tộc đã là trên bảng tần thần hầu đuôi. Cho dù là Trúc Sơn Minh cũng không dám đối Lục thị nhất tộc nói cái gì, làm những gì, chỉ có thể là chính hy vọng cháu trai không có bị tin tức này đánh sụp. Nhưng là cùng tưởng tượng khác biệt, cháu của mình cũng không có sụp đổ, cũng không có gần như nổi điên. Mặc dù trên mặt vẫn là mang theo bi phẫn chi sắc, nhưng là trên tổng thể coi như chính là bình tĩnh. Trúc Sơn Minh có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ là lo lắng nhìn qua Trúc Kỳ Phong, nhìn xem tổ phụ kia lo lắng thần sắc. Trúc Kỳ Phong trong lòng ấm áp, trên đời này cuối cùng vẫn là có người quan tâm tự mình. Nhưng là nghĩ tới Tần Đình, Trúc Kỳ Phong tâm lại một lần nữa trở nên rét lạnh bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ vì báo thù mà sống sót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.